chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3414, chương 3325, một quyền một cái. Teklimakan sa mạc, hoa hạ lớn nhất khô hạn địa phương, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là từng mảnh vàng tươi sa hài. Còn có bay múa đầy trời bão cát, ngày này, tiếp tục mấy tháng bão cát đột nhiên biến mất hầu như không còn. Mờ nhạt bầu trời trở nên không gì sánh được sáng ngời. Nóng rực mặt trời chiếu khắp nơi, cuồn cuộn sóng nhiệt bốc hơi, nhường đất bề ngoài nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên đến 40 độ trở lên. Tại bụng sa mạc, một người mặc lấy bạch y nữ tử ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nàng khuôn mặt thuần khiết không tì vết, khuôn mặt tinh xảo giống như cửu thiên huyền nữ. Nàng một đôi mắt sắc bén, giống như sao băng xẹt qua thương khung đồng dạng sáng chói. Ở trên người nàng, còn có ba đạo rõ ràng gông xiềng trói buộc. Nàng nâng mắt nhìn cách đó không xa một người mặc màu đen ngao lớn khôi ngô trung niên nhân. Trung niên nhân một bộ xã hội đại ca hóa trang, nhìn lấy 17 dạng này, không khỏi gật gật đầu. Thiên địa nhân tam tai, ngươi vượt qua phía trước hai suy, nhưng sau cùng cái này một suy, ngươi có thể không qua loa được. Chúng ta tu hành, vốn là hành vi nghịch thiên, có thể thoát khỏi gông xiềng người từ xưa đến nay đếm không hết. Nhưng có 80% người toàn bộ đều vây ở đạo thứ 7 gông xiềng. Không khác, thiên địa hai suy khảo nghiệm là thân thể, mà thứ 3 suy khảo nghiệm là nhân tâm. Có rất nhiều cổ võ giả cùng kỳ một thân cũng khó có thể tiến thêm. Nhưng có bổn tọa tại, ngươi không cần lo lắng, chỉ còn lớn mật hơn đi làm là đủ. Ngươi nói chuyện chính là mượn nhờ thánh nhân linh căn cùng rất nhiều bảo vật phục sinh là sa mạc chi chủ. 17 sắc mặt lạnh lẽo, không thấy hỉ nộ, nhập kiếp về sau. Chu Hải Nhuận càng phát ra phân không nhẹ chính mình là 17 vẫn là Chu Hải Nhuận bản thân. Nàng sau khi nghe, đôi môi đỏ thắm bí mật, nói, biết, ngay sau đó, nàng liền nhắm lại lạnh lẽo con ngươi. Trong đầu xuất hiện một hình ảnh, đó là hắn vừa ra đời bộ dáng. Hắn cưỡi ngựa xem hoa xem hết chính mình nửa trước thân thể. Sau đó hình ảnh dừng lại tại hắn cùng Vương Đại Đông chiến đấu. Lúc này hắn không là nam nhân, mà chính là một nữ nhân, một cái chính công nữ nhân. Sau đó nàng bại trận, bị Vương Đại Đông dùng bí pháp quất ra linh hồn. Ngay sau đó lại đi tới Teklimakan sa mạc, sa mạc chi chủ vì nàng miêu tả thân thể một màn. Xuất hiện ở truyền. Nàng xuất hiện tại một chỗ cao đến vạn nhận sơn đỉnh núi, quan sát ức vạn sinh linh. Ngay sau đó, nàng hóa thân đếm đạo quang mang. Qua một tiếng, nàng lại hóa thành một đứa bé. Bạch Nguyên phóng bộ dáng thu vào trong mắt nàng. Trong mắt nàng nhiều chút mê mang. Hình ảnh hoán đổi, nàng lại trông thấy một đứa bé trai tại cùng nàng chơi đùa. Nàng còn trông thấy nàng bị người mang đi sau bé trai sầu não uất ức bộ dáng. Một vài bức hình ảnh xa lạ tràn vào nàng trong lòng, để cho nàng mi đầu không khỏi thật cao nhăn lại. Lòng sinh một loại, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì mê mang? Sa mạc chi chủ cau mày. Qua nét mặt của 17 đến xem, nàng quá trình cũng không thuận lợi. Đây là mỗi cái cổ võ tu sĩ cần phải trải qua một kiếp. Hắn có thể trợ giúp không nhiều. Đại bộ phận còn phải dựa vào 17 bản thân. Hy vọng có thể vượt qua. Không phải vậy qua bên kia, lại phải bàn giao ở nơi nào? Sa mạc chi chủ thầm nói. Đôi mắt rực rỡ động. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn 17 liếc một chút. Thầm nghĩ trong lòng. Thiên địa biến đổi lớn. Bên kia chẳng mấy chốc sẽ cùng hiện thế nối tiếp. Bổn tọa mưu đồ nhiều năm như vậy, không phải liền là vì trở thành thánh tác tổ. Phải thật tốt bắt lấy cơ hội lần này trước bố trí một phen, miễn cho về sau ăn thiệt thòi. Cái này thời điểm Tại Tây Bắc Biên Cương, có một đội thánh kỵ sĩ cùng ba tên hồng y đại giáo chủ len lén lẻn vào Techlimacan sa mạc. Giáo hoàng mệnh lệnh, chúng ta làm đông chinh tiên phong bộ đội, nhất định phải xuất ra một chút thành tích để các đại thực lực mở to hai mắt nhìn kỹ. Một cái ánh mắt lõm sâu đi xuống, xem ra giống một cái bộ xương khô đồng dạng lão giả bình thản nói ra. Nhưng là bọn họ nhưng lại không biết, bọn họ bước vào trong sa mạc một khắc này, liền đã có người nhìn chăm chú lên bọn họ, mà lại lời nói cũng quá rõ ràng. Đông Trinh, sa mạc chi chủ trong đôi mắt lóe qua một tia hàn mang. Thần sắc vô cùng không vui, hơi hơi đưa tay, tại xa xôi biên giới, lão giả phát giác có động tĩnh, vội vàng khiến người ta dừng lại. Ngay sau đó, tại trước mặt bọn họ ba trượng khoảng cách cái kia bên trong, mặt đất hạt cát phun trào, biến ảo thành một cái khôi ngô hán tử tới. Người mặc ngao lớn, mang theo kính đen, ngậm một điếu thuốc, hiển nhiên một cái hắc lão đại. Ngươi là ai? Tất cả mọi người cảnh giác lên, bởi vì sa mạc chi chủ xem ra rất khó dây vào bộ dáng. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là, các ngươi vì cái gì xuất hiện tại ta địa bàn phía trên? Sa mạc chi chủ khóe miệng cười yếu ớt đạo, xem ra có chút lỗ mãng lão giả lộ ra cười yếu ớt. Một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng chậm rãi hướng sa mạc chi chủ đi tới. Sa mạc chi chủ híp mắt mắt thấy hắn từng bước một tới. Một bước, hai bộ, ba bước, bạch. Lão giả trong lúc đó phát động công kích, hai tay giống như ưng chảo đồng dạng phóng tới sa mạc chi chủ lồng ngực. Một chảo này, hắn cảm giác mình có thể đem không gì sánh được cứng rắn sắt thép bẻ gãy. Nhưng không như mong muốn, hai tay của hắn rơi vào sa mạc chi chủ trên thân. Cũng không như trong tưởng tượng máu tươi phun tung tóe. Ngược lại là hắn cảm giác mình hai tay đánh vào tường sắt phía trên. Đau đớn không gì sánh được. Lão giả hoảng sợ ngẩng đầu nhìn sa mạc chi chủ. Chỉ nhìn thấy sa mạc chi chủ nhếch miệng cười một tiếng. Nâng lên quyền đầu, nhất quyền đánh vào lão giả lồng ngực. Lão giả lồng ngực lõm sâu đi xuống. Mở ra phun ra một ngụm máu tươi. Đồng tử trừng lớn, thoáng cái bay rớt ra ngoài. Sinh cơ trên không trung tỏa khắp, triệt để chết hẳn. Tê, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Nhất quyền, một cái hồng y đại giáo chủ. Cái này mẹ nó coi như cá nhân sao? Sa mạc chi chủ cười khẽ nhìn lấy còn lại người, nói, không có ý tứ, xuất thủ nặng một số. Tất cả mọi người nhìn lấy lão giả tử trạng, không khỏi sợ hãi. Cái này mẹ nó còn là người sao? Một quyền đấm chết mẹ nó bên trong tối cường giả. Chẳng lẽ hiện tại phía đông cổ võ giả đều làm sao khủng bố sao? Trốn, bọn họ hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Bên trong hai cái hồng y đại giáo chủ phản ứng nhanh nhất, cũng là chạy nhanh nhất. Muốn chạy, sa mạc chi chủ trong miệng cười lạnh, đưa tay liền vỗ xuống, oanh một tiếng. Tất cả mọi người liền bị đập thành một đoàn xương máu. Gân gà, sa mạc chi chủ đậu đen rau muống một bộ, hóa thành cát vàng về địa. Xa xôi thêm nước biên cương, năm người xuất hiện tại một tảng đá lớn trên bàn. Mọi người lòng còn sợ hãi nhìn lấy đỉnh đầu. Vừa mới cỗ lực lượng kia là cái gì? Cũng quá kinh khủng a. Huyền Vũ ở một bên nói ra. Một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Đó là thiên kiếp, khẳng định là Vương Đại Đông bí pháp dẫn tới. Thanh Long trả lời, không khỏi nhìn về phía một bên Vương Đại Đông. Vương Đại Đông buông lỏng một hơi, muốn không phải bọn họ chạy không nhanh lời nói, liền muốn táng thân lôi đình. Mọi người nghỉ ngơi một hồi, liền lấy ra địa đồ xem bọn hắn vị trí. Nơi này cách mục đích còn xa. Chúng ta đến tranh thủ thời gian lên đường. Bạch Hổ khép lại địa đồ nói ra. Không cần làm phiền, ta ngự kiếm mang các ngươi đi. Nhiều lắm là một ngày liền đến.